Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1045, hành tinh pháo đài. Rầm rầm rầm, nổ tung hỏa xuyên thấu qua toàn tức màn hình, chiếu vào mỗi một cái sinh mệnh trên mặt. Hai phe hạm đội giết thành một đoàn, hoàn toàn xoắn đến đồng thời. Đây là cỗ máy chiến tranh trực tiếp nhất đối kháng. Tác Lệ nguyên tưởng rằng hành quân kiến tập đoàn ở đánh lén bọn họ ám vật chất sau khi thất bại sẽ chọn lui bước, nhưng không nghĩ bọn họ lại dám ở tại bọn hắn bên trong tinh vực trực tiếp công đánh bọn họ phòng thủ hành tinh pháo đài. Hắn cũng không phải có thể dễ dàng đối phó sinh mệnh. Đối mặt hành quân kiến thế tiến công, hắn rất nhanh liền làm ra ứng đối. Cứng đối cứng, bọn họ là bản thổ tác chiến. Tiêu hao chiến bọn họ đánh cho lên. Đây là trực tiếp nhất ứng đối phương thức. Tác Luân liên minh chiến bộ cuồn cuộn không ngừng máy móc đưa vào chiến trường. Dòng lũ bằng sắt thép ở trong vũ trụ truy đuổi, va chạm, vô số nổ tung quả cầu lửa ở trong vũ trụ đột nhiên tỏa ra. Không phải một chỗ ngọn lửa chiến tranh, mà là hàng trăm hàng ngàn nơi chiến trường. Tác Lệ chết nhìn chòng chọc trong màn ảnh vũ trụ chiến trường. Mục thử sắp nứt, mặt có chút dữ tợn. Vốn là hào hoa phong nhã hắn, lúc này trên người tràn đầy hung lệ khí, như hung sát giống như khiến người sợ hãi. Mặc dù cách xa nhau màn hình, nhưng tướng tinh chém giết chiến trường ngay ở trong đầu của hắn. Hạm đội số lượng chính đang nhanh chóng tiêu giảm. Hắn lần này chính diện cảm nhận được hành quân kiến mạnh mẽ. Mạnh mẽ cỗ máy chiến tranh, nghẹt thở áp lực. Lấy không gì địch nổi khí thế hướng bọn họ dâng lên đến. Vây nhốt một cái hành tinh pháo đài. Sau đó sử dụng không gian quấy dày khí bày xuống chiến trường. Mai phục công đánh viện quân của bọn họ. Loại này buồn nôn quá hạn vây điểm đánh viện binh. Lại bị dùng ở trên người hắn. Liên tiếp tổn thất mấy cái hạm đội. Hắn mới phản ứng được. Chi hạm đội này. Ở tao ngộ chiến lên nắm giữ tuyệt đối chiến trường thống trị lực. Đấu pháp cực kỳ kiêu hãn, đối phương còn vẻn vẹn là hành quân kiến một tên tướng tinh một trong. Không phải tổng chỉ huy, như cái kia truyền thuyết tóc bạc tự mình thống soái chỉ huy. Hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng, bất kể là khoa học kỹ thuật, vẫn là chiến thuật, hành quân kiến đều so với bọn họ có ưu thế. Hành quân kiến tập đoàn các chiến bộ cỗ máy chiến tranh cùng chiến hạm, là căn cứ tướng tinh phong cách làm đặc biệt cải trang. Như vậy càng có lợi cho bọn họ tướng tinh càng tốt hơn đến phát huy ra chính mình phong cách tác. Chiến, đặc biệt cải trang, ở đặc biệt chiến thuật bên trong nắm giữ càng nhiều ưu thế. Cú đêm chiến bộ do Kiêu Lễ chủ đạo, phong cách tác chiến kiêu hãn hung ác, am hiểu tao ngộ chiến. Vì lẽ đó chiến giáp cùng cỗ máy chiến tranh đều làm cải trang. Hướng về đột xuất tao ngộ chiến phong cách cải trang, ở vũ trụ tao ngộ chiến bên trong. Đây chính là một nhánh hung ác Tu La Thiết Quân. Từng đạo hạm đội hủy diệt. Từng cuộc một chiến tranh thắng bại tin tức. Không ngừng hướng về tác chiến bộ tụ tập. Ở làm trong chiến bộ. Nơi này không có ngọn lửa chiến tranh. Nhưng mà khói thuốc súng khí tức chưa bao giờ tiêu tan qua. Hành quân kiến có hai chi chiến bộ tham dự đến trong cuộc chiến tranh này. Hai loại không giống phong cách phương thức tác chiến. Nhưng cho hắn đồng dạng lớn áp lực. Tinh đồ bên trong một mảnh điểm đỏ, đều là chiến trường, vừa bắt đầu phòng tuyến bị đảo loạn, sau đó chứa đựng ám vật chất tinh cầu bị đánh lén. Phòng tuyến lần thứ hai bị quấy rầy, thêm vào chứa đựng ám vật chất tinh cầu bị hủy diệt một ít. Bộ phận tinh hệ hạm đội không cách nào bổ sung, tạo thành thực lực mạnh yếu không giống nhau. Bây giờ Tác Luân liên minh phòng tuyến căn bản còn đến không kịp thu dọn. Trừ chính diện mạnh mẽ tấn công chi chiến bộ này, còn có trườn ở chứa đựng ám vật chất tinh cầu xung quanh những kia hạm đội. Cho bọn họ rất lớn phòng thủ áp lực, cái kia chi đội ngũ cùng chính diện tao ngộ đội ngũ này không giống. Cái kia chi đội ngũ như một con rào hoạt loài chim. Không có hắn linh hoạt, truy cũng không đuổi kịp, đánh cũng đánh không chết. Như huyền ở đỉnh đầu bọn họ một thanh kiếm, lực uy hiếp 10 phần. Phá cục phương pháp ở đâu? Tiếp tục từ trắng lá tinh hạm đội điều qua. Tác Lệ hai tay chống đỡ toàn tức tác chiến đài. âm thanh có chút khàn khàn. Điều không được bao nhiêu đội ngũ. Đá lan tinh ám vật chất bị hủy. Xung quanh cái kia mảnh cứ điểm. Ám vật chất trong mắt không đủ. Không cách nào chế tạo giữa các hành tinh chuyển vận hạm. Bên người thuộc hạ lúc này hồi phục. Tác Lệ tinh thần chấn động. Lại nhìn tinh đồ. Lập tức bừng tỉnh. Đáng chết. Hắn mới phản ứng được. Chết nhìn chòng chọc cái kia mảnh tinh đồ. Đối phương chính là nhìn hắn những chòm sao này ám vật chất bị hủy. Mới sẽ chọn công kích những chòm sao này. Không có ám vật chất vật liệu kiến tạo hạm đội. Xung quanh những kia tinh hệ quăng đưa không được quá nhiều binh lực. Bọn họ cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Không hổ là đánh bại qua thần cấp văn minh thế lực. Vẻn vẹn là trong đó một nhánh chiến bộ. Liền thể hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Này còn chỉ là không người cỗ máy chiến tranh trong lúc đó giao chiến. Còn có chiến binh trong lúc đó giao chiến không có bắt đầu. Mà hành quân kiến tập đoàn siêu năng kỹ thuật. Được khen là vượt qua thần cấp văn minh kỹ thuật. Mạnh như thế nào còn chưa biết. Quỷ chim tinh luân hãm. Một đạo có chút kinh hoàng âm thanh âm vang lên. Làm trong chiến bộ. Một mảnh bi thương. Quỷ chim tinh luân hãm. Càng kích thích Tác Lệ chiến ý. Chết nhìn chòng chọc cái kia biến thành màu xám tinh vực. Đều làm gì? Lên tinh thần. Đây mới là một cái tinh hệ mà thôi. Chiều ngang mấy chục ức năm ánh sáng tinh vực. Đi quan tâm một cái tinh hệ được mất à? Các ngươi là không đánh giặc à? Thấy Tác chiến bộ chúng tướng tâm tình sa sút. Tác Lệ răn dậy một tiếng. Hô! Vốn là tâm tình hạ chúng tướng. Nhất thời ưỡn lên động thân thể. Trên người hiện ra từng sợi chiến ý. Hạ lệnh, lập tức đối với quỷ chim tinh hệ tiến hành không gian oanh tạc. Nếu đã luân hãm, cũng không cần phải giữ lại. Phá hủy cũng so với rơi ở trên tay của bọn họ mạnh. Tác Lệ âm thanh mang theo lạnh lẽo âm trầm. Chỉ lệnh một hồi, từng chiếc chứa đầy không gian vũ khí không người chiến hạm. Từ các cái tinh hệ xuất phát, biến mất ở hắc ám trong vũ trụ. Nhanh lên một chút, dựa theo kế hoạch đã định. Kiến thiết hàng tinh pháo đài, dùng tốc độ nhanh nhất dựng lên cánh cửa không gian. Các bộ lập tức bắt đầu, tranh thủ ở đối phương phản kích đến trước, đem hàng tinh pháo đài chế tạo xong. Quỷ chim tinh bị công hãm sau, kỹ thuật bộ ngành nhân viên ngay lập tức bắt đầu chỉ huy đội ngũ. Mở ra hàng tinh pháo đài cùng cánh cửa không gian kiến thiết. Lâm Thư bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đây là bọn hắn ở Tác Luân tinh vực một cánh cửa. Bọn họ nhất định phải dựa vào cái này cứ điểm. Đến mở ra Tác Luân liên minh thế cuộc. Trọng yếu như vậy công tác. Giao cho bộ hạ nàng không quá yên tâm. Vì lẽ đó tự mình theo vào. Một cái hàng tinh pháo đài. Bố trí không gian can thiệp khí cùng không gian quấy dày khí sau. Liền có thể ngăn cản không gian gấp nhảy lên. Đỡ không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí oanh tạc. Có thể nói, một khi dựng lên hàng tinh pháo đài, nơi này sắp trở thành bọn họ một cái phòng thủ cứ điểm. Lâm Thư đại nhân, đối phương lần thứ nhất không gian oanh tạc bắt đầu rồi. Có một cái không gian vũ khí, ở khoảng cách pháo đài ngũ quang năm ở ngoài nổ tung. 2 năm ánh sáng, cái này không cần lo lắng. Thời gian sung túc. Tận lực ở đối phương lần sau không gian oanh tạc trước. Đem hàng tinh pháo đài kiến tạo lên. Đồng thời làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Như có vũ khí rơi vào cách chúng ta. Một tháng ánh sáng thời điểm. Không cần báo cáo. Trực tiếp rút đi. Lâm Thư hạ lệnh. Như vừa bắt đầu không có hạn chế cùng ngăn cản không gian vũ khí. Càng đi về phía sau. Lan đến phạm vi càng rộng. Mãi đến tận mất khống chế, ngăn cản đánh đổi quá lớn, lan tràn đến cuối cùng, chỉnh cái tinh hệ đều sẽ hủy diệt. Không gian vũ khí một khi mất khống chế, ngoại trừ không gian pháo đài ở ngoài, chỉnh cái tinh hệ đều sẽ trở thành bụi bặm vũ trụ. Chỉ là cần thời gian, tinh hệ bị hủy diệt này chút thời gian, đầy đủ bọn họ đem nơi này làm cứ điểm, đối với Tác Luân liên minh tiến hành đại quy mô hơn chiến tranh. Sau đó đem đối phương nuốt, cho tới tinh hệ bên trong phổ thông sinh mệnh, như thế thế lực đều sẽ không để ý tới. Vũ trụ, không đáng giá tiền nhất chính là sinh mạng. Ở vũ trụ chiến tranh trước mặt, sinh mệnh chính là sâu, đặc biệt không cùng loại tộc trong lúc đó. Những chủng tộc khác sẽ không đồng tình ngươi diệt vong. Ở chiến tranh tàn khốc bên trong, có thể hay không sống sót, xem sinh mệnh tinh cầu vận may. Vũ trụ sẽ không thương hại người yếu. Xác định phòng thủ hành tinh địa điểm, kỹ thuật bộ nhân viên nhanh chóng triển khai công tác. Từng cái tinh cầu ở nano người máy bên dưới bị từng bước xâm chiếm. Sau đó ở trong vũ trụ hội tụ thành từng cái thiên cơ vũ khí cùng kiến trúc. Phản vật chất nhà xưởng cùng ám vật chất nhà xưởng cũng đồng thời ở hành tinh bên trong tinh cầu. Bên trong kiến thiết, công việc này không phải lần đầu tiên làm. Trừ trước đây trong thực chiến từng làm. Ở bình thường huấn luyện thời điểm, cũng không làm thiếu. Bọn họ từ lâu thuộc lòng. Hết thảy đều đâu vào đấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.